Ông xã hợp đồng, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Vạn Tố Y còn có thể nghĩ kỹ về lời Lương Dần nói. Nhưng bây giờ cô sẽ không làm như vậy nữa. Lương Dần nói gì cô cũng sẽ không để ở trong lòng quá lâu. Lúc này cô đi thẳng về nhà, thậm chí không nói nhiều về chuyện này. Em đã về rồi. Vạn Tố Y vừa trở lại phòng khách đã thấy Mạnh Kiều Dịch ngồi ở đó, trên mặt hiện lên nụ cười thần bí. Thật hiếm khi thấy anh về nhà trước đấy. Đúng vậy, không biết Mạnh Kiều Dịch đang xem gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Vạn Tố Y cười, sau đó liền tiếp tục xem điện thoại. Vạn Tố Y cảm thấy Mạnh Kiều Dịch hôm nay hơi kỳ lạ, cô đi qua và ngồi bên cạnh anh. Anh xem gì mà chăm chú vậy? Vạn Tố Y còn tưởng có chuyện gì thú vị, nhưng Mạnh Kiều Dịch lại nhìn cô cười và trả lời. Anh đang xem Weibo của em. Của em á? Vạn Tố Y hơi giật mình nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều Dịch. Trước đó em bảo nếu như số lượng người hâm mộ trên Weibo phá kỷ lục thì sẽ livestream hóa trang. Bây giờ đã là 540.000 người rồi. Em có phải nên thực hiện lời hứa không nhỉ? Vạn Tố Y cầm điện thoại trong tay Mạnh Kiều Dịch, ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh nói thật hay đùa vậy? Gần đây cô tương đối nhiều việc, cho dù vẫn update Weibo, nhưng không để ý tới số lượng người hâm mộ trên Weibo. Dù thế nào cô cũng không ngờ fan của mình lại tăng nhanh như vậy. Cho dù là ngôi sao cũng không ai có lượng fan lên tới 5 triệu chỉ trong nửa năm. Vạn Tố Y hình như ít nhiều đã hiểu rõ vì sao rất nhiều người nói cô bây giờ rất hot, không đơn thuần chỉ từ quảng cáo của Kylie, còn có số lượng người hâm mộ trên Weibo nữa. Vạn Tố Y nhìn số lượng người hâm mộ của mình hồi lâu vẫn không nói gì. Mạnh Kiều Dịch từ phía sau ôm vai cô. Em sao vậy, thấy sợ à? Theo lý thuyết, Vạn Tố Y hẳn phải lo lắng. Dù sao sau livestream thì cô sẽ không giấu được dáng vẻ của mình nữa. Không, em chỉ đang nghĩ bây giờ là một cơ hội tốt. Vạn Tố Y khẽ cười, cũng không thấy vẻ mặt cô có gì quá lo lắng cả. Em đang nghĩ, nếu như muốn livestream như vậy thì nên làm thế nào mới thú vị đây? Nếu đã hứa rồi, Vạn Tố Y tất nhiên sẽ thực hiện. Tuy nhiên cô còn chưa nghĩ xem mình nên làm với hình thức nào. Em không lo lắng về chuyện người khác biết em là Vạn Tố Y à? Mạnh Kiều Dịch cúi đầu, chóp mũi cọ lên tóc của cô. Vạn Tố Y lắc đầu và cầm tay anh nói. Dương Chi Thủy chính là Vạn Tố Y, sao em phải sợ người khác biết chứ? Đúng, anh rất mừng khi thấy Y Y có thể nghĩ như vậy. Mạnh Kiều Dịch không ngờ Vạn Tố Y có thể nghĩ thông suốt chuyện này nhanh như vậy, gương mặt anh càng tươi cười rạng rỡ hơn. Vạn Tố Y ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Kiều Dịch, thấy ánh mắt anh vậy thì không nhịn được cười. Anh đừng nhìn em với ánh mắt như vậy chứ, em sẽ thấy rất dọa người đấy. Ánh mắt gì? Mạnh Kiều Dịch tự nhiên nhìn cô như vậy, cũng không phát hiện ra đó là ánh mắt gì. Vạn Tố Y chớp mắt vài cái, cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời. Nhà tôi có con gái mới lớn, đây mới thật sự là điểm làm cho Vạn Tố Y cảm thấy buồn cười. Mạnh Kiều Dịch đối xử với cô hoàn toàn xuất phát từ tâm lý người cha. Mạnh Kiều Dịch nghe được Vạn Tố Y nói vậy thì cũng không nhịn được cười. Đúng, anh ít nhiều cũng có ý này. Khi Mạnh Kiều Dịch mới ở cùng Vạn Tố Y thì không hiểu rõ về cô lắm. Nhưng càng về sau anh càng hiểu tính cách của cô. Bây giờ cô có thể nói ra những lời này. Anh quả thật cảm thấy cô đã bước một bước rất lớn. Cũng rất vui mừng khi thấy cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn nói là sự quan tâm của ngài Mạnh với em mà. Ánh mắt Vạn Tố Y, mỉm cười không biết phải làm sao. Nhưng cô không nói thêm nữa, kẻo không cẩn thận lại bị Mạnh Kiều Dịch chiếm lợi mất. Còn hơn cả quan tâm nữa, Mạnh Kiều Dịch dùng ngón tay điểm vào giữa trán cô, vẻ mặt trêu đùa. Đó là thích sao, là yêu, Mạnh Kiều Dịch ôm lấy thắt lưng cô và cúi đầu nhìn cô, trong mắt đầy ý cười. Vạn Tố Y thấy anh cười hình như cũng bị lây nhiễm, cô cũng cười nói. Em nhận. Vạn Tố Y vòng một tay qua cổ Mạnh Kiều Dịch, tò mò nhìn anh hỏi. Nếu có một ngày mọi người đều biết vợ của anh là Dương Chi Thủy nhân vật nổi tiếng trên mạng, anh sẽ để ý chứ? Để ý gì? Mạnh Kiều Dịch không hiểu rõ hai từ để ý của cô là theo hướng nào. Vạn Tố Y giải thích cho anh nghe. Chính là anh sẽ chú ý chứ? Em cảm thấy anh sẽ chú ý sao? Mạnh Kiều Dịch bật cười. Anh cho rằng bây giờ mình đã thể hiện rất rõ ràng là mình không chú ý lắm. Nhưng nếu như họ biết anh cưới một nhân vật nổi tiếng trên mạng mặt, bọn họ sẽ nói vợ anh không xứng với anh xứng đáng với người tốt hơn. Vạn Tố Y đưa ra một vài vấn đề tồn tại trên mạng và trong cuộc sống thực tế. Cô không lo lắng những điều này, chỉ tò mò về câu trả lời của Mạnh Kiều Dịch. Nhưng cô còn chưa nói xong thì anh đã ngắt lời. Y Y đừng quên, người anh quen biết trước là Vạn Tố Y chứ không phải Dương Chi Thủy. Mạnh Kiều Dịch giơ tay điểm vào mũi cô, chỉ một câu nói lại cắt ngang tất cả vấn đề của cô. Cô suýt nữa quên người Mạnh Kiều Dịch cưới là Vạn Tố Y chứ không phải Dương Chi Thủy. Anh đến với cô không phải vào thời điểm cô rạng rỡ nhất, sao có thể rời bỏ cô vào lúc này được. Em biết, Vạn Tố Y cười thản nhiên và nói với Mạnh Kiều Dịch, cô sẽ không hỏi những vấn đề sau nữa. Mạnh Kiều Dịch không nói nhiều về chuyện này nữa, khẽ xoa tóc của cô và nói. Chuyện livestream, anh sẽ bảo Chu Hầu lên kế hoạch thay em nhé. Không cần, em tự làm chuyện này là được rồi. Trước đây, nếu như cô muốn ra livestream, vậy phải do bản thân cô nghĩ ra mới được. Vào ngày cô thật sự livestream, cô sẽ không e ngại gì, vấn đề gì cũng sẽ trả lời. Ở trên mạng, muốn không giữ lại là một việc rất khó, nhưng Vạn Tố Y muốn thử bất chấp hậu quả một lần. Vạn Tố Y vẫn đang suy nghĩ về lời Mạnh Kiều Dịch nói, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Cho dù mắt nhắm lại, nhưng từ khóe mắt vẫn có thể nhìn ra được cô đang cười. Ngày hôm sau, Vạn Tố Y vẫn có hoạt động cần phải tham dự. Trong bữa tiệc lần trước, Nguyễn Ca đã hỏi cô địa chỉ. Cô không biết cô ấy định làm gì nhưng vẫn trực tiếp nói ra. Nửa giờ sau, Nguyễn Ca xuất hiện ở chỗ Vạn Tố Y thực hiện hoạt động và lập tức gây ra chấn động rất lớn. Tất cả mọi người biết cô ấy đã tuyên bố tạm thời rời khỏi giới nghệ sĩ. Lúc này thấy cô ấy xuất hiện ở đây thì đều cảm thấy kỳ lạ. Đừng nói là khán giả, ngay cả Vạn Tố Y thấy cô ấy cũng kinh ngạc. Sao cô lại tới đây? Không phải đã nói để tôi làm phụ tá cho cô sao? Nguyễn Ca nhìn Vạn Tố Y cười và trả lời. Vạn Tố Y sửng sốt. Lúc đó cô cũng không quá để ý tới lời này. Cách chương.